Phùng Uyển Quân nói, chỉ có Hương Văn Phủ mới có lý do đánh cắp bảo đao, cũng chỉ có Hương Văn Phủ mới có đủ bản lĩnh để làm chuyện này. Vì để giữ vinh dự thiên hạ đệ nhất đao, nên bọn chúng đã tìm mọi cách để đoạt lấy Thành Yên Chi bảo đao này. Phùng Viên lắc đầu nói, không, Lãnh Nam Hương Vân tuyệt đối không phải là hạng người như thế. Nếu bọn họ muốn giữ lấy thành danh thiên hạ đệ nhất đao, cũng tuyệt đối không dùng thủ đoạn để trộm lấy bảo đao như vậy. Hà Lăng Phong không khỏi ngạc nhiên hỏi, tại sao chứ? Bấy lâu nay chàng cứ cho rằng Hương Văn Phủ chính là đối thủ duy nhất của Thiên Ba Phủ. Thậm chí chàng còn quả quyết rằng nữ nhân giả mạo Phùng Nguyễn Quân kia chính là gian tế do Hương Văn Phủ phái đến. Bây giờ nghe Phùng Viên nói như vậy, chàng không khỏi cảm thấy vô cùng sửng sốt. Nếu như nữ nhân này không phải là người của Hương Văn Phủ, vậy thì ai là chủ nhân của ả ta? Thần sắc của Phùng Viên trở nên nghiêm trọng. Thái Dương Đao, Phí Bách Linh của Hương Văn Phủ, tuy đối xử với người hơi có tàn khốc, nhưng lại là một người chánh phái. Trong những kỳ La Phù Đao hội, danh hiệu đệ nhất đao đều thuộc về Thiên Ba Phủ, nhưng Phí Bách Linh chưa hề có ý niệm là muốn đoạt lấy đao. Nếu không thì đã chẳng đợi đến bây giờ. Đồng thời hai người đừng quên rằng, đại hội đao lần trước, danh hiệu thiên hạ đệ nhất đao rơi vào trong tay của Hương Văn Phủ. Lúc ấy trong tay của người ta cũng không có bảo đao lợi khí. Hà Lăng Phong nói, không phải đại ca cũng đã từng nói, chỉ sợ bảo đao rơi vào trong tay của họ Phí kia, chúng ta sẽ càng khó thắng đối phương hơn hay sao? Phùng Viên nói, ta chỉ nói là sợ bảo đao rơi vào tay của hắn, chứ đâu có nói rằng hắn sẽ đến đây trộm lấy bảo đao. Hà Lăng Phong nói, điều này có gì khác biệt đâu chứ? Phùng Viên nói, đương nhiên là khác biệt rồi, với võ công của Phí Bách Linh, chỉ dựa vào thần đao của Dương gia và kinh xà kiếm pháp của Thiền Tế Phủ đã không phải là đối thủ của hắn ta. Chúng ta chỉ có kỳ vọng, ngoài thế trận kiếm pháp hợp bích ra, thì Yên Chi bảo đao cũng phải nằm trong tay của chúng ta, như vậy ít nhiều mới có hy vọng. Nếu như bảo đao rơi vào trong tay của Phí Bách Linh, chẳng khác gì chúng ta đã bị chặt mất đi một cánh tay, như vậy vô cùng là bất lợi cho chúng ta. Hà Lăng Phong nói, ý của đại ca muốn nói, Phí Bách Linh không phải là kẻ chủ mưu trong việc đánh cắp bảo đao lần này. Nhưng mà nếu có ai đem bảo đao đến, lão ta cũng sẽ không từ chối. Phùng Viên nói, đúng vậy. Một người đã từng dùng đao pháp để thành danh, ai chẳng hy vọng có trong tay một thanh bảo đao. Hà Lăng Phong im lặng không nói gì, bởi vì đối với tình hình của Hương Văn Phủ chàng không mấy hiểu rõ, nên không dám nói bậy. Nhưng Phùng Uyển Quân ngược lại lên tiếng hỏi, nhưng nếu trừ Hương Văn Phủ ra, vậy còn ai có hứng thú đánh cắp bảo đao chứ? Ai lại dám lớn gan như vậy? Phùng Viên lắc đầu nói, đây chính là việc mà chúng ta cần phải điều tra. Theo như tình hình của hai người vừa kể, thì võ công của tên gian tế kia tương đối là cao minh. Nhất định hắn ta không phải là hạng tiểu tốt vô danh. Có thể hắn ta đánh cắp bảo đao, mục đích không phải là nhằm giúp đỡ, trợ sức thêm cho Hương Văn Phủ, mà là vì muốn bản thân của hắn đoạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất đao trong kỳ đại hội La Phù Đao sắp tới. Phùng Uyển Quân nói, nếu nói như vậy, phàm là người luyện đao ở trong thiên hạ đều bị hiềm nghi sao? Phùng Viên nói, người luyện đao ở trong thiên hạ tuy nhiều, nhưng những người đủ tư cách lộ mặt ở trong La Phù Đao hội chỉ có mấy người mà thôi. Chúng ta nhất định điều tra ra được hắn ta là ai. Phùng Uyển Quân nhún vai nói, đại ca cũng đừng quá tin người. Theo như tiểu muội thấy, kẻ đánh cắp bảo đao tuyệt không phải là ai cả, mà chính là Hương Văn Phủ. Phùng Viên vẫn cứ lắc đầu không tin, nhưng lão ta không tiếp tục biện minh với Phùng Uyển Quân. Hà Lăng Phong không khỏi ngạc nhiên thì thầm, tại sao ả ta cứ nhất định phải nói là Hương Văn Phủ đã đánh cắp bảo đao chứ? Là vì muốn đánh lạc hướng điều tra của Phùng Viên sao? Hay là có mục đích gì khác? Phùng Uyển Quân dường như cũng biết mình đã nói lỡ lời, nên cười nhạt nói, dẫu sao thì bảo đao cũng đã mất đi, bất luận là lọt vào tay của ai đối với chúng ta đều đã bất lợi, Việc quan trọng bây giờ chính là phải bắt tay vào điều tra ngay. Vậy đại ca đã có kế hoạch gì chưa? Phùng Viên trầm ngâm hồi lâu rồi nói. Hiện tại Bảo Đao đã được mang ra khỏi Thiên Hoa Phủ. Nếu muốn điều tra cũng không phải là chuyện dễ. Giang Tế ở bên trong thì đã bị diệt khẩu. Còn kẻ địch ở ngoài không có chút manh mối. Việc này quả thật là hết cách. Hà Lăng Phong không nhịn được liền hỏi. Lão đại ca, đuổi theo tên hung thủ kia rồi thì chẳng lẽ một chút manh mối cũng không có hay sao? Phùng Viên nói. Nói ra càng thêm hổ thẹn. Lúc ấy trời tối đen như mực, hắn ta đi vào những con đường tắt ở trong phủ còn quen thuộc hơn cả ta. Đuổi theo được một đoạn, ta tung chưởng đánh vào phía sau vai trái của hắn ta. Nhưng đáng tiếc, hắn ta vẫn thoát thân được. Hà Lăng Phong đột nhiên sực nhớ lại. Khi Phùng Uyển Quân bước vào trong rừng đào lấy đao, phía sau vai của ả ta có một vết thương. Nếu vậy, hung thủ giết Mai Nhi và Tiểu Lan chính là ả ta. Bởi vì những con đường tắt ở trong phủ, đương nhiên Phùng Uyển Quân đã quen thuộc hơn Phùng Viên. Sau khi giết xong Mai Nhi và Tiểu Lan, Phùng Uyển Quân cố ý dẫn Phùng Viên ra phía trước tiền sảnh, còn mình trở lại phía sau hoa viên, đào lấy thành Yên Chi Bảo Đao. Lúc ấy nhất định Phùng Uyển Quân đã cải trang thành nam, nên mới có thể gạt được Phùng Viên. Vậy Phùng Uyển Quân chính là người chỉ huy việc đánh cắp Bảo Đao, điều này tuyệt đối không còn sai nữa. Nghĩ tới đây, trong lòng của Hà Lăng Phong tự nhiên nóng bừng lên. Chàng định vạch mặt của Phùng Uyển Quân cho Phùng Viên biết, nhưng mà chàng lại nghĩ tiếp. Nữ nhân này xảo quyệt dị thường. Nếu như không thể điều tra ra chứng cứ trước, thì Phùng Viên khó mà tin lời nói của chàng. Giả sử một chiêu mà không hạ được ả ta, thì rất có thể Phùng Viên cũng sẽ bị ả ta hạ độc thủ luôn. Bây giờ nhất định là không nên mở lời, để xem rõ thường thế trên vai của ả, rồi hãy tính. Trong lòng nghĩ như vậy, Hà Lăng Phong liền giả vờ thở dài một tiếng, tiếc rẻ nói. Đáng tiếc là để cho hắn ta chạy thoát. Nếu có thể bắt sống được thì có thể đã hỏi ra được chân tướng rồi. Phùng Uyển Quân đột nhiên lên tiếng. Tiểu muội có một cách không biết có được hay không? Phùng Viên nói. Tiểu muội nghĩ tên hung thủ giết Mai Nhi và Tiểu Lan đã quen thuộc các đường đi nước bước ở trong Thiên Ba Phủ như vậy. Như thế có thể hắn ta sẽ là người ở trong phủ này và cũng có lẽ là một số đám bằng hữu của Thất Lan. Phùng Viên liền nói. Không sai. Phùng Uyển Quân lại nói tiếp. Trong bóng tối, đại ca không có cách chi để nhìn rõ dung mạo của hắn, nhưng hắn đã trúng của đại ca một chưởng, nên trên vai vẫn còn để lại vết thương. Bây giờ chúng ta triệu tập tất cả mọi người ở trong phủ lại kiểm tra. Nếu phía sau vai trái của ai có vết thương, thì người ấy chính là hung thủ giết Mai Nhi và Tiểu Lan. Phùng Viên suy nghĩ một hồi rồi nói. Đây tuy không phải là một biện pháp tốt, nhưng không thể không thử qua. Chỉ có điều đối với những người ở trong phủ thì có thể làm như vậy, còn đám bằng hữu của Thất Lan làm như vậy sẽ không được. Phùng Uyển Quân cười nói, điều này cũng chẳng có gì là khó. Đối với người ở trong phủ, bọn tiểu muội sẽ đích thân tự kiểm tra. Còn đám bằng hữu của Thất Lan chỉ cần đại ca ra mặt, chừng mắt bọn họ và yêu cầu họ tự cởi áo ra để kiểm chứng. Chẳng lẽ bọn họ dám không làm theo hay sao? Phùng Viên lắc đầu nói, không được, bọn chúng không phải là chánh ngôn quân tử gì, nhưng ít nhất cũng là bằng hữu của Thất Lan, đồng thời bọn chúng cũng có tiếng tăm ở Quan Lạc. Nếu như làm như vậy có phần hơi quá đáng. Phùng Uyển Quân nói, vậy thì chúng ta lợi dụng đêm khuya, ngầm chia nhau ra điều tra. Nếu như ai có bị thương sẽ bị lộ ra ngay. Phùng Viên nói, ta vẫn cảm thấy làm như vậy không được quang minh chánh đại lắm, nhưng chúng ta không thể bỏ qua thành đao được. Bây giờ ta sẽ đi kiểm tra những người ở trong phủ trước, nếu như không có kết quả sẽ tiếp tục làm y theo như vậy. Nói xong lão ta đứng lên bước ra ngoài. Đợi cho Phùng Viên đi ra khỏi, Phùng Uyển Quân đột nhiên cười nhạt lẩm bẩm nói, không ngờ Phùng hầu tử xưa nay vẫn thường ngạo mạn, vậy mà lần này cũng hiểu được phép lịch sự. Hà Lăng Phong nói, người rõ ràng biết rằng sẽ không điều tra ra kết quả, Vậy tại sao lại còn để cho lão ta đi? Phùng Uyển Quân nhướng mày nói, ai nói điều tra không ra kết quả, chỉ cần lão ta chịu điều tra, nhất định sẽ có kết quả. Hà Lăng Phong nói, chẳng lẽ người đã biết ai bị thương rồi sao? Không chỉ một mình ta biết, mà ngay cả chàng cũng có thể đoán ra kẻ đó là ai. Hả? Là ai? Phùng Uyển Quân nói, ngoài Điền Bá Đạt ra thì còn ai chứ? Hà Lăng Phong sửng sốt, đứng ngẩn người ra. Không sai, từ sự việc ở Phượng Hoàng Viện bắt đầu đến lúc Yên Chi Bảo Đao bị đánh cắp, mỗi một việc đều có liên quan đến Điền Bá Đạt. Nhưng cho dù Điền Bá Đạt có là gian tế đi nữa, cũng cùng là đồng bọn với Phùng Uyển Quân. Vậy tại sao Phùng Uyển Quân lại bán rẻ hắn ta? Chẳng lẽ bọn chúng không phải là đồng đảng, mà chỉ là cùng mục đích thôi? Không lẽ Uyển Quân mượn đao giết người để loại trừ Điền Bá Đạt đi? Nhưng vì Phùng Uyển Quân cố ý giá họa cho Điền Bá Đạt, nên lại khiến cho Hà Lăng Phong có thêm một tia hy vọng, đó chính là Yên Chi Bảo Đao có thể vẫn còn ở trong phủ. Phùng Viên kiểm tra hết tất cả mọi người ở trong phủ, kết quả không có một ai bị thương ở sau vai. Nhưng khi kiểm tra đến những võ sĩ ở trong phủ, lại thu hoạch được kết quả ngoài ý muốn. Theo như lời bọn võ sĩ canh gác đêm đó nói, trong đêm xảy ra chuyện, phía trước và sau của phủ đều có người đi tuần tra, và bọn chúng còn dám quả quyết nói rằng không có bất kỳ một ai đi vào trong Thiên Ba phủ. Hôm đó Hà Lăng Phong đã từng căn dặn bọn võ sĩ không để cho một ai trong đám người đánh bạc rời khỏi sòng bạc, vì vậy đặc biệt tăng thêm võ sĩ đi tuần. Nếu như có ai rời khỏi sòng bạc, nhất định bọn chúng sẽ nhìn thấy. Sự phát hiện này hoàn toàn phù hợp với những điều suy đoán trong lòng của Hà Lăng Phong. Phùng Uyển Quân tuy đã lấy được thanh Yên Chi Bảo Đao từ trong khu rừng, nhưng vì thời gian quá cấp bách, lại thêm không có trợ thủ, nên không có cơ hội chuyển đao ra ngoài. Nếu như Yên Chi Bảo Đao vẫn còn ở trong phủ, như vậy sự tình còn có thể cứu vãn được. Nhưng đáng tiếc, Hà Lăng Phong thương thế còn chưa thuyên giảm, vẫn còn phải nằm yên ở trên giường, nên không có cơ hội nói chuyện với Phùng Viên. Thêm vào đó, ba ngày liên tục, lúc nào Phùng Uyển Quân cũng ở sát bên cạnh của chàng không chịu rời nửa bước. Bên ngoài thì tưởng rằng Phùng Uyển Quân tận tâm chăm sóc chàng, nhưng thực tế là để giám sát. Phùng Viên vì muốn tìm cho ra manh mối của Bảo Đao, nên trong lòng nóng như lửa đốt. Sáng sớm, lão ta đã đi mãi đến tận khuya mới trở về. Lão ta đích thân chạy đến vùng Quan Lạc, cùng lúc phái một đám võ sĩ đi khắp nơi thám thính tin tức. Ba ngày đã trôi qua, nhưng vẫn không có một chút tin tức gì về thanh Yên Chi Bảo Đao. Sáng sớm hôm sau, Phùng Viên lại mang một bộ mặt mệt mỏi từ bên ngoài trở về. Chỉ cần nhìn thấy mặt của lão ta cũng đã đủ biết, suốt đêm qua lão đã thức trắng. Hà Lăng Phong nhìn lão không chịu nổi, liền khuyên nói, lão đại ca không cần phải cực khổ như vậy nữa đâu. Không có thanh Yên Chi Bảo Đao, chúng ta vẫn có cơ hội chiến thắng Hương Vân Phủ. Năm đó phía Bách Linh cũng không phải đã từng như vậy hay sao? Phùng Viên lắc đầu nói, tuy người nói không sai, nhưng để Bảo Đao bị mất đi, ta tự cảm thấy có lỗi với Lãnh Huynh. Hơn nữa chính ta cũng không phục. Phùng Uyển Quân nói, tại sao gọi là không phục chứ? Phùng Viên nói, mấy ngày qua ta đã đi hết mấy trăm dặm trong vùng Quan Lạc, và ta cũng đã nhờ người của cái bang tìm giúp, nhưng không hề có một chút tin tức về thanh Yên Chi Bảo Đao nào, giống như thanh đao đã có cánh mà bay đi mất vậy. Hà Lăng Phong nói, việc này không có gì phải gấp cả, có lẽ thanh Bảo Đao vẫn chưa được đem đi. Phùng Uyển Quân dường như đã đoán ra được Hà Lăng Phong muốn nói gì, nên liền cướp lời nói, đúng vậy, có lẽ thanh Bảo Đao vẫn chưa được vận chuyển đi, mà đã bị giấu ở một nơi nào đó. Đại ca càng điều tra gắt gao thì tên trộm Bảo Đao kia càng không động đậy, vậy thì càng khó tìm ra manh mối. Phùng Viên vẻ mệt mỏi nói, ta cũng đã nghĩ đến khả năng này. Theo như tình hình trước mắt, Bảo đao tuyệt đối chưa rời khỏi vùng Quan Lạc, thậm chí còn chưa rời khỏi Thiên Ba Phủ. Phùng Uyển Quân nói, có một người rất am tường về tình hình ở Quan Lạc, đại ca có đi tìm hắn ta hay chưa? Phùng Viên vội hỏi, là ai? Điền Bá Đạt. Phùng Viên à lên một tiếng, nói, ồ, thì ra là hắn. Phùng Uyển Quân nói, đại ca đừng có xem thường hắn ta, ở vùng Quan Lạc, hắn ta giao thiệp rộng rãi nhất, bất luận là chuyện lớn hay là chuyện nhỏ, đều biết cả, nếu đi hỏi hắn, có lẽ sẽ có chút manh mối. Phùng Viên nói, ta đã đi qua, nhưng hắn ta không có nhà. Không có nhà sao? Vậy hắn ta đã đi đâu? Nghe nói Điền Bá Đạt sau khi từ Thiên Ba Phủ trở về, ngay ngày hôm đó, có một người bằng hữu mời hắn ta đến Lan Phong. Đến đây vẫn chưa thấy trở về. Sự việc lại trùng hợp như vậy, có chừng đại ca đã bị hắn gạt rồi đấy. Không thể nào, ta đã đích thân đến nhà của hắn xem thử, quả thật là Điền Bá Đạt không có ở nhà. Vậy thì mới là kỳ quái, tại sao hắn ta sớm không đi, trễ không đi, mà đúng ngay lúc Yên Chi Bảo Đao bị đánh cắp, lại rời khỏi nhà mà đi. Hà Lăng Phong liền xen vào. Uyển Quân, nàng không thể nói như vậy được, có lẽ sự việc trùng hợp. Sắc mặt của Phùng Uyển Quân trầm xuống, nói, chàng không cần phải che giấu cho đám bằng hữu của mình, đến bây giờ mà còn chưa biết cảnh giác hay sao? Nói đoạn, Phùng Uyển Quân quay sang nói với Phùng Viên, đại ca, Thanh Niên Chi Bảo Đao rất có khả năng đã bị tên họ Điền kia đánh cắp mất. Phùng Viên ngạc nhiên rồi lập tức cười nói, hê, việc đó không thể nào, chính mặt của ta đã nhìn thấy bọn họ rời khỏi Thiên Ba Phủ. Trên mình của bọn họ ngay cả một cây chủy thủ cũng không có. Phùng Uyển Quân nói, chẳng lẽ hắn không thể đợi sau khi ra khỏi phủ, đón lấy Bảo Đao chạy về Quan Lạc hay sao? Phùng Viên nói, Bảo Đao không có trong tay của hắn ta, trong phủ lại không có người của hắn, vậy hắn làm sao lấy đao ở trong phủ? Phùng Uyển Quân nói, ví như hắn ta lợi dụng ban đêm, đem Bảo Đao ra chôn ở gần bờ tường Thiên Ba Phủ. Qua hôm sau, đi tay không ra khỏi phủ. Sau đó, hắn lại lợi dụng sự cảnh giác lơ lỏng của bọn võ sĩ, quay trở lại lấy Bảo Đao. Như thế, có ai ngờ hắn đã đánh cắp mất Bảo Đao chứ? Phùng Viên liền biến sắc, nói, trộm ngày đổi đêm, việc này rất có thể. Hà Lăng Phong liền nói, không thể nào. Phùng Viên liền quay mặt lại, ngạc nhiên nhìn chàng. Còn trên mặt của Phùng Uyển Quân thì âm u, ánh mắt lạnh lùng chứa đầy sự thống hận. Hà Lăng Phong dường như không nhìn thấy, từ từ nói, chúng ta đừng quên rằng tên hung thủ giết người diệt khẩu ở gần Cúc Hương Thủy Tạ trong đêm hôm đó và tên đào lấy Bảo Đao ở trong rừng kia vốn là hai người khác nhau. Sau khi sự việc xảy ra, hai người họ một người chạy về hướng tiền sảnh, còn một người chạy ra phía sau hậu viện. Hơn nữa, tên bịt mặt đào Bảo Đao ở trong rừng, dáng người cao lớn, nhưng Điền Bá Đạt thì lại không cao. Thật ra Hà Lăng Phong biết rõ cả hai việc đó đều do một mình Phùng Uyển Quân làm. Tuy nhiên, không hề có cảm tình với Điền Bá Đạt, nhưng không biết tại sao chàng lại đột nhiên biện minh cho Điền Bá Đạt. Có lẽ bây giờ chàng cảm thấy Phùng Uyển Quân... Đột nhiên, Phùng Viên xua tay, nói, thôi được rồi, mọi người cùng nhau thương lượng, không cần phải gây gắt đến như vậy. Bất luận như việc như thế nào, thì sự mất tích của Điền Bá Đạt cũng đáng khả nghi, đáng để kiểm chứng. Việc này hãy để cho ta tự điều tra. Phùng Uyển Quân nói, nếu làm thì phải cho thật mau, nếu để qua một thời gian thương thế của hắn bình phục lại, lúc đó khó mà tìm ra chứng cứ. Phùng Viên nói, việc này ta biết, nhưng hoàng đế không thể làm lính đói. Tiểu muội làm phiên muội để chuẩn bị một chút thức ăn, phải để cho đại ca ăn no rồi mới có thể đi hành sự được. Phùng Uyển Quân nói, được rồi, tiểu muội sẽ sai Bình Nhi đi. Phùng Viên cười nói, tiểu muội hay là muội đích thân chịu khó một chuyến đi, rất lâu rồi đại ca chưa được ăn lại món gà hồng khối do muội làm. Vậy muội làm cho đại ca một đĩa có được không? Phùng Uyển Quân còn đang do dự, Hà Lăng Phong đã vội tiếp lời. Đúng vậy, món gà hông khói do chính tay của Uyển Quân làm vô cùng là tuyệt vời. Mà bọn đầu bếp không sao mà làm ngon được như vậy. Phùng Uyển Quân biết chàng có dụng tâm nhưng vẫn không từ chối. Mỉm cười đứng dậy nói: đã từ lâu muội không xuống nhà bếp. Nếu như không ngon, hai người đừng có trách nhé. Phùng Uyển Quân đưa mắt quét về phía của Hà Lăng Phong nói: thật làng, thương thế của chàng chưa hoàn toàn bình phục. Tốt nhất là chàng nên tịnh dưỡng, bớt nói lại một chút đi. Hà Lăng Phong cười nói: nàng cứ yên tâm, ta biết tự chăm sóc mình. Phùng Viên không nói gì, chỉ nhìn Phùng Uyển Quân đi ra khỏi gian thủy tạ. Đột nhiên lão ta nhíu mày lại, thần sắc có vẻ hơi khác thường. Hà Lăng Phong cũng thôi cười, thấp giọng hỏi: đại ca, có gì không phải sao? Phùng Viên lắc đầu nói: không có gì, ta chỉ cảm thấy hơi kỳ quái. Mấy năm không gặp, các ngươi đã thay đổi rất nhiều. Trong lòng của Hà Lăng Phong bỗng nhiên giật mình, chàng liền nói: lão đại ca muốn chỉ tiểu đệ hay là Uyển Quân? Cả hai. Phùng Viên nhìn chằm chằm vào mặt của Hà Lăng Phong, rồi từ từ nói: người trở nên cơ chí và can cường hơn trước đây rất nhiều, đồng thời cũng giống như là một chàng nam tự hán, con tiểu muội cũng tài giỏi hơn trước đây nhiều. Hà Lăng Phong nói: ý của lão đại ca là... Phùng Viên nói: trước đây tiểu muội không hề bước chân xuống nhà bếp, cũng chưa từng biết làm qua món gà hông khói bao giờ. Hà Lăng Phong vô cùng sửng sốt đến há hốc miệng. Chàng không nói ra được là mình đang ngạc nhiên, vui mừng hay là buồn bã. Phùng Hầu Tử không hổ danh là một kẻ tinh minh. Lão ta đã nhìn ra được Phùng Uyển Quân là một kẻ giả mạo, cho nên mới dùng món gà hông khói ra thử. Nhưng lão ta có nhìn ra được Dương Tử Úy cũng là giả mạo hay không? Nếu như nhìn, tại sao lão còn chưa ra tay? Nếu như mình nói ra toàn bộ sự việc, lão ta có tin tưởng hay không? Hay là lão vẫn hoài nghi mình cùng đồng bọn với ả nữ nhân giả mạo Phùng Uyển Quân? Hiện giờ trong lòng của Hà Lăng Phong rối bời, chàng đưa mắt nhìn Phùng Viên mà không biết phải nói gì. Phùng Viên cũng đang chăm chú nhìn chàng, dường như lão ta muốn nhìn thấu tim gan của chàng. Trải qua một hồi lâu, Phùng Viên mới thở dài một tiếng, thấp giọng nói: thật làng, ngươi và Uyển Quân là phu thê, chẳng lẽ ngươi không có một chút phát hiện gì hay sao? Hà Lăng Phong làm bộ hỏi: hả, phát hiện gì? Phùng Viên gằn từng chữ: ả ta chính là kẻ giả mạo. Hà Lăng Phong ồ lên một tiếng. Phùng Viên lại nói tiếp: ngày đầu tiên đặt chân đến đây, ta đã cảm thấy giọng nói của ả ta có gì đó không giống, nhưng lúc ấy ta không hề để ý đến những cử chỉ và lời nói của ả ta mấy ngày nay, càng làm cho ta hoài nghi thêm. Hơn nữa vừa rồi... Hà Lăng Phong vội nói: đại ca hãy cẩn thận. Cùng lúc chàng đưa mắt ra dấu ở phía bên ngoài cửa. A Hoàng Bình Nhi đang đứng ở phía bên ngoài nhìn vào bên trong. Hai mắt của Phùng Viên sáng lên, lão trầm giọng nói: chẳng lẽ ngươi đã bị giám sát của bọn chúng? Hà Lăng Phong xua tay nói: nội tình sự việc này rất là phức tạp, một hai câu không thể nào kể hết được. Đại ca đã có cảnh giác, vậy đừng nên lớn tiếng, để tránh đả thảo kinh xà. Canh ba đêm nay, tiểu đệ sẽ đợi đại ca phòng khách, lúc đấy chúng ta sẽ nói tường tận hơn. Đang nói chuyện, A Đầu Bình Nhi liền đẩy cửa vào. Tiếp theo là Phùng Uyển Quân dẫn hai A Hoàng khác bước vào. Trong hai A Hoàng này, một tên bưng thức ăn, còn một tên bưng hữu rượu cùng với bát đũa. Phùng Uyển Quân cười nói: đại ca quả thật là xin lỗi, hôm nay trong nhà bếp vừa hết gà, nên tiểu muội đã sai bọn chúng làm lạp xưởng thay thế để cho đại ca uống rượu. Phùng Viên gật đầu nói: đây là cho ta không có lọc ăn thôi, nhưng đây đã có rượu, có lạp xưởng, vậy thì để ta ăn trước rồi hãy nói. Phùng Viên cố gắng thật tự nhiên, nhưng thật ra trong bụng của lão ta đói muốn phát điên lên. Phùng Uyển Quân đứng ở bên cạnh rót rượu và gấp thức ăn cho Phùng Viên, giống như tiểu muội khoản đãi huynh trưởng. Phùng Viên uống hết hai chung, mỉm cười nói: tiểu muội, tại sao muội không uống một chút đi? Phùng Uyển Quân nói, muội không có thói quen sáng sớm uống rượu, hay là đại ca cứ uống một mình vậy? Phùng Viên lại nói, một mình uống rượu chẳng có hứng thú gì cả, thật lang, hay là cùng uống với đại ca vài chung đi. Hà Lan Phong từ trên giường ngồi dậy nói, tiểu đệ tuân mệnh. Phùng Nguyễn Quân không ngăn cản chàng mà chỉ nói rằng, chàng nên uống ít một chút vì thương thế của chàng vẫn còn chưa khỏi. Hà Lan Phong cầm chung rượu lên nói, đại ca, tiểu đệ kính mời một chung. Phùng Viên xua tay nói, đừng quên là thương thế của đệ vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nên không thể uống một hơi được, mà phải uống từ từ. Hà Lăng Phong cười cười nhấp môi một cái. Đột nhiên Phùng Viên hỏi, mùi vị rượu này như thế nào? Hà Lăng Phong nói, rất ngon. Phùng Viên nói, có phải trong rượu có chút vị chua hay không?